Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 9 của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Ép Cưới. Tập 9 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những bộ truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đột nhiên, bàn tay định cởi áo lót của anh bị Phương Tiểu Ngư nắm chặt lại. Một việc tốt đẹp đột nhiên bị gián đoạn. Mộc Du Dương lập tức bất mãn nhìn Phương Tiểu Ngư. Nhưng Phương Tiểu Ngư lại không nhìn anh mà dùng ánh mắt hốt hoảng nhìn chằm chằm ra phía cửa phòng tắm. Mộc Du Dương cũng nhìn theo hướng ấy. Cửa phòng tắm không biết từ lúc nào đã bị mở ra. Còn Lạc Bảo Nhi thì đang đứng trước cửa. Cậu bé đang cầm con gấu bông, mặc bộ đồ ngủ hoạt hình, gương mặt ngái ngủ, bàn tay nhỏ đang dụi liên tục đôi mắt buồn ngủ đến mức mở không ra của mình. Gương mặt Mộc Du Dương cũng liền biến sắc, ngọn lửa tình trong mắt lập tức vụt tắt, vội vàng rút tay ra khỏi áo Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư muốn mau chóng bước ra khỏi bồn tắm, nhưng bồn tắm trơn quá, cô phải chật vật một lúc mới leo ra được. Cô hốt hoảng chỉnh trang lại y phục, cố gắng nở một nụ cười hỏi, Lạc Bảo Nhi, sao con lại ở đây? Lạc Bảo Nhi mơ màng ngáp một cái, rõ ràng chỉ mới đến, không nhìn thấy chuyện vừa xảy ra trong bồn tắm. Cậu bé trả lời, mẹ ơi, con muốn đi tè. Được. Phương Tiểu Ngư vừa đáp vừa nháy mắt với Mộc Du Dương, tỏ ý bảo anh mau tắm nhanh đi, sau đó đẩy Lạc Bảo Nhi ra phía trước dỗ dành. Lạc Bảo Nhi ngoan, chúng ta chờ chú mặc quần áo xong đã, rồi hẵng vào tè nhé. Lạc Bảo Nhi mơ màng chớp mắt gật đầu. Hai mẹ con ra ngoài rồi, Mộc Du Dương ngồi lại ngượng ngùng, miệng nở một nụ cười kỳ lạ. Anh mau chóng khoác chiếc áo choàng tắm bước ra ngoài. Khi lướt qua người Phương Tiểu Ngư, còn để lại một ánh mắt tinh nghịch đầy ẩn ý. Phương Tiểu Ngư giả vờ không trông thấy, vội vàng dẫn Lạc Bảo Nhi vào trong. Lại chật vật một lúc, Lạc Bảo Nhi mới ngủ lại. Phương Tiểu Ngư cũng đi tắm, rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ. Cô bước vào phòng ngủ, phát hiện Mộc Du Dương đang đường hoàng nằm trên giường của Lạc Bảo Nhi. Hai chú cháu nằm cạnh nhau đã chiếm hết hơn một nửa cái giường. Phương Tiểu Ngư muốn bước đến gọi anh dậy, nhưng nghe thấy tiếng thở đều đều của anh thì không nỡ nhẫn tâm nữa, đành thở dài bước đến bên cạnh giường, nằm xuống sát bên người Lạc Bảo Nhi. Ba người cùng ngủ trên giường, Mộc Du Dương và Phương Tiểu Ngư nằm hai bên. Lạc Bảo Nhi ngủ ở giữa mang lại một cảm giác gia đình ba người hạnh phúc. Phương Tiểu Ngư nghĩ như thế, gương mặt lập tức nở một nụ cười mãn nguyện, nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi. Đêm ấy, Phương Tiểu Ngư ngủ một giấc rất ngon. Cô đã có một giấc mơ rất đẹp. Trong mơ, cô mặc chiếc áo cưới đuôi cá màu trắng, còn Mộc Du Dương mặc vest đang quỳ một gối cầu hôn với cô. Lạc Bảo Nhi cũng mặc bộ vest nhỏ, nhảy nhót xung quanh hai người. Phương Tiểu Ngư bật cười ngốc nghếch trong mơ, rồi chợt từ từ tỉnh dậy. Trong lúc mơ màng, cô nhìn thấy có hai gương mặt đang dí sát trước mặt mình. Cô giật mình mở mắt, nhìn thấy Mộc Du Dương và Lạc Bảo Nhi đều đang nhìn mình. Bên ngoài trời đã sáng, ánh nắng chói chang. Cô dụi dụi mắt ngồi dậy hỏi, sao hai chú cháu lại nhìn tôi chằm chằm thế? Lạc Bảo Nhi chỉ ngẩn ngơ nhìn cô không nói gì. Mộc Du Dương khẽ hử mũi rồi nói, cô mơ cái gì thế? Liên quan gì đến anh? Phương Tiểu Ngư cố tình né tránh không trả lời. Nếu để Mộc Du Dương biết cô mơ thấy anh cầu hôn cô thì cô biết giấu mặt vào đâu? Đương nhiên là liên quan đến tôi. Lúc cô nằm mơ cứ cười hi hi ha liên tục, làm tôi với Lạc Bảo Nhi giật mình thức dậy, khiến chúng tôi không thể ngủ ngon được. Mộc Du Dương nói bằng giọng oán trách. Ừ, Lạc Bảo Nhi đứng cạnh lập tức gật đầu bè theo. À, chuyện là tôi mơ thấy mình trúng số 5 triệu, không được à? Thấy không thể né tránh được, cô đành bịa ra một lý do cho qua. Ai ngờ câu trả lời này càng khiến Mộc Du Dương bất mãn, anh lại nhạt nói. 5 triệu thôi mà cũng vui được đến mức ấy, đúng là thảm hại. 5 triệu đối với đám đại gia siêu cấp các anh thì chỉ là cọng lông, nhưng đối với người dân thường như chúng tôi là một con số rất lớn đấy. Phương Tiểu Ngư phản bác, dám bảo cô thảm hại, cô có phải là con nhà giàu có, sinh ra đã ngậm thìa vàng đâu. Mộc Du Dương không quan tâm đến sự bực bội của cô, tự động chuyển chủ đề. Tôi đói rồi, bữa sáng đâu? Cái gì chứ, tôi có phải giúp việc nhà anh đâu, không có nghĩa vụ phải làm bữa sáng cho anh. Hơn nữa, anh đến nhà người ta làm khách thì cũng phải lịch sự một chút chứ. Phương Tiểu Ngư ngoài miệng trách móc như thế nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy bước vào nhà bếp nấu bữa sáng. Mộc Du Dương đưa mắt nhìn Lạc Bảo Nhi đứng cạnh mình, rồi lại nhìn theo bóng sáng Phương Tiểu Ngư, vẻ mặt đầy thư thái vui vẻ. Cảm giác dễ chịu này đã lâu lắm rồi anh không có. Từ sau khi mẹ anh qua đời, Mộc Du Dương đã không còn có được cảm giác bình an thoải mái này nữa. Không ngờ người hôm nay mang lại được cho anh cảm giác ấy lại là một cô gái mà từ đầu anh đã thấy rất ghét. Càng tiếp xúc với Phương Tiểu Ngư, anh càng nhận ra ấn tượng ban đầu của anh về cô gái này dường như đã sai rồi. Có lẽ cô ấy không phải là loại phụ nữ lăng nhăng, nhưng nếu không phải thì tại sao bên cạnh cô ấy lại có nhiều đàn ông không rõ ràng như thế? Lại còn nói với anh rằng chuyện đêm đó cô không hề để trong lòng. Thật sự là một người phụ nữ phức tạp khó hiểu. Mộc Du Dương trước nay luôn tinh nhanh, quan sát con người và sự việc rất rõ ràng, nhưng không hiểu sao mãi vẫn cứ không nắm bắt được cô gái này. Phương Tiểu Ngư nấu xong bữa sáng, dọn ra bàn rồi gọi hai chú cháu đang ngái ngủ đến ăn. Bữa sáng hôm nay có món trứng cuộn cơm, một lớp trứng chiên mỏng bọc lấy phần cơm mềm mại và một ít cà rốt đậu cô ve bên trong. Lạc Bảo Nhi cầm lấy bộ thìa dĩa của mình rồi ăn ngon lành. Mộc Du Dương lại cứ loay hoay cầm dĩa lật qua lật lại món ăn trong đĩa, mặt mày nhăn nhó, không biết phải ăn thế nào. Phương Tiểu Ngư trông thấy dáng vẻ ấy của anh thì trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Cô biết Mộc Du Dương là người gia giáo, khi ăn món gì đó thì đều không cắn mà phải đưa hết vào miệng. Nhưng miếng trứng cuộn trong đĩa hiện giờ quá to, hoàn toàn không thể không cắn mà cho hết vào miệng được. Dáng vẻ không biết xử lý thế nào của Mộc Du Dương khiến Phương Tiểu Ngư thích thú. Cô mỉm cười lắc đầu rồi lấy ra một đôi bao tay dùng một lần đưa cho Mộc Du Dương nói, đưa tay ra cho tôi. Thấy vẻ ngơ ngác của Mộc Du Dương, cô bèn chủ động nắm lấy tay anh, đeo bao tay cho anh, sau đó cũng đeo một đôi cho mình, rồi dùng tay bốc miếng trứng trong đĩa lên ăn, vừa ăn vừa thao tác thị phạm cho Mộc Du Dương. Mộc Du Dương có hơi khó chịu, cảm thấy y quy của mình đã bị sỉ nhục, nhưng vì đói quá nên đành gạt phẩm ra sang một bên mà bắt chước theo cô. Anh cầm miếng trứng lên đưa vào miệng, phần cơm bên trong thơm phức, mùi vị cũng rất ngon, ăn vào lập tức cảm thấy rất dễ chịu. Phương Tiểu Ngư tự hào nhìn dáng vẻ thoải mái của Mộc Du Dương rồi vênh mặt nói, ngon lắm đúng không? Đây là món tủ của tôi đấy. Ừ, vẻ ngoài trông chẳng ra làm sao, nhưng mùi vị đúng là không tệ. Mộc Du Dương gật đầu công nhận, sau đó nói tiếp, nấu ăn ngon hay không chỉ là chuyện thứ yếu, tác phẩm tham gia dự thi có tốt hay không mới là điều quan trọng nhất. Sao anh lại đá sang chuyện ấy? Phương Tiểu Ngư thở dài, thời hạn nộp tác phẩm còn chưa đến một tuần mà bây giờ tôi lại không có chút cảm hứng nào. Không cần căng thẳng như thế, cô phải tin vào cảm hứng đối với chủ đề áo cưới của mình rồi thiết kế ra một tác phẩm độc đáo của riêng cô. Mộc Du Dương động viên. Phương Tiểu Ngư đồng ý gật đầu rồi nói như hạ quyết tâm. Được, vậy Lạc Bảo Nhi hôm nay sao lại cho anh? Tôi phải ra ngoài dạo một vòng thu thập ý tưởng. Cô đặt miếng trứng đang ăn dở của mình xuống, tức tốc lấy một số tài liệu rồi phóng như bay ra khỏi cửa. Phương Tiểu Ngư quả nhiên thuộc trường phái hành động. Mộc Du Dương bật cười, ôn hòa nói với Lạc Bảo Nhi, còn ăn nhanh lên, ăn xong chúng ta sẽ chơi cờ. Vừa nghe đến chơi cờ, Lạc Bảo Nhi đã rất thích thú, vội vàng ăn hết thức ăn của mình rồi nhìn Mộc Du Dương bằng ánh mắt đầy kỳ vọng. Thấy dáng vẻ đáng yêu ấy của cậu bé, Mộc Du Dương cảm thấy mình như sắp tan chảy ra. Anh mỉm cười, lấy một cái khăn giấy lau cơm còn dính trên miệng cậu rồi nói, được rồi, chúng ta đánh cờ thôi. Phương Tiểu Ngư vác tài liệu ra khỏi nhà, nhưng ra đường rồi nhận ra bản thân hình như không biết là phải đi đâu để tìm ý tưởng và cảm hứng. Cô có hơi âu sầu, đi lang thang không mục đích trên đường. Lúc ngẩng đầu lên thì chợt trông thấy một nhà hàng đang tổ chức tiệc cưới. Phía trước đèn đóm rực rỡ, hoa sang khắp nơi, khách khứa nườm nượp. Có người kết hôn. Phương Tiểu Ngư hơi kích động. Ở đây cô không có người thân, cũng chẳng có bạn bè, thế nên chưa bao giờ dự hôn lễ của bất kỳ ai cả. Thế thì bây giờ tại sao không vào trong trải nghiệm một chút? Biết đâu chừng sẽ tìm được một chút cảm hứng cho thiết kế áo cưới sắp tới. Quyết định xong, Phương Tiểu Ngư liền hòa vào dòng người bước vào trong sảnh nhà hàng. Trong sảnh rất đông người, khách đến dự tiệc đều đã tìm được chỗ ngồi cho mình. Phương Tiểu Ngư cũng đi theo đến một góc, tìm được chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Khi mọi người hầu như đã yên vị, trong sảnh liền vang lên tiếng nhạc mừng. Các âm thanh ồn ào lập tức im ắng, mọi người đều đổ dồn mắt về phía lễ đài ở giữa sảnh. Theo ánh nhìn của mọi người, cô dâu chú rể từ từ bước lên. Họ đi đến đâu cũng đều có những cô bé cậu bé cầm hoa sắc đến đó. Cộng thêm tiếng nhạc chúc mừng, tất cả đều trông rất hạnh phúc vui vẻ. Nhân vật chính của hôn lễ đương nhiên là cô dâu và chú rể. Nhưng ánh mắt của Phương Tiểu Ngư chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc váy cưới mà cô dâu đang mặc. Bộ áo cưới này có thiết kế trước ngắn sau dài, phần váy phía trước theo kiểu váy ngắn chỉ dài đến nửa chân, còn phần đuôi cá phía sau thì dài quét đất, mang lại một cảm giác kết hợp giữa thời thượng và cổ điển. Phương Tiểu Ngư vội vàng lấy giấy bút ra, dựa theo concept ấy mà vẽ ra một bản phác thảo áo cưới tương tự. Sau khi vẽ xong, cô ngắm nghía lại tác phẩm của mình rồi chợt nhăn mặt, có vẻ không hài lòng chút nào. Một vị khách nữ trẻ ngồi bên cạnh Phương Tiểu Ngư từ nãy vẫn luôn quan sát cô, lúc này mới lên tiếng hỏi. Cô à, sao tôi không quen cô? Cô là khách của bên nào? Hả, bên nào gì chứ? Phương Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác. Tôi muốn hỏi cô là bạn bè thân thích của bên nhà gái hay là bên nhà trai? Vị khách nữ giải thích. À, thì là tôi là bạn của cô dâu. Phương Tiểu Ngư lắp bắp nói. À, thế cô có biết cô dâu tên gì không? Cô gái kia tiếp tục hỏi. Phương Tiểu Ngư nhớ lại lúc vào sảnh, trên tấm bảng đặt trước cửa có để tên cô dâu chú rể, nhưng cô nhất thời không nhớ ra được, ngập ngừng một lúc lâu mới nói. Cô dâu tên Quan Âm. Lời nói vừa thốt ra lập tức khiến vị khách nữ kia nhăn mặt. Cô gái trợn mắt quát. Quan Âm gì chứ? Thế thì tôi là Như Lai rồi, là chị Nguyệt. Cô dâu tên là chị Nguyệt. Phương Tiểu Ngư vội vàng đính chính. Ờ, đúng, là chị Nguyệt, do tôi nhìn nhầm. Vị khách kia không phải kẻ ngốc, đương nhiên không mắc mưu, lập tức đứng dậy nói. Nhìn nhầm cái gì? Cô rõ ràng muốn đến ăn trực. Bảo vệ, mau lôi cô ta ra ngoài cho tôi. Khách hứa trong sảnh nghe tiếng động, lập tức quay sang nhìn. Các vị khách ngồi gần cũng bắt đầu kéo Phương Tiểu Ngư dậy, muốn đuổi cô ra ngoài. Phương Tiểu Ngư hốt hoảng cất bản thảo đi, rồi chạy khỏi vòng vây, khó khăn lắm mới thoát ra được bên ngoài nhà hàng, vừa thở hổn hển vừa than vãn, mất mặt quá đi mất. Chợt có một chiếc Lamborghini màu trắng từ từ đỗ lại bên cạnh cô, một người từ trên xe bước đến trước mặt Phương Tiểu Ngư cười nói, "Em vừa mới vượt ngục đấy à?" Phương Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, liền trông thấy vẻ mặt ôn hòa vốn có của Tống Đình Hy. "Đình Hy, sao anh lại ở đây?" Phương Tiểu Ngư có hơi kinh ngạc. Tống Đình Hy cười nói, anh đến sự đám cưới của đồng nghiệp trong bệnh viện thì nhìn thấy em từ trong nhà hàng chạy ra. Đã xảy ra chuyện gì thế? Phương Tiểu Ngư còn chưa kịp trả lời Tống Đình Hy thì chợt trông thấy có hai bảo vệ xông ra ngoài, chạy thẳng về phía bọn họ. Trời ơi, không xong rồi. Phương Tiểu Ngư giật mình hét lên, rồi lập tức trốn ra phía sau Tống Đình Hy, cầu nguyện mấy bảo vệ ấy không trông thấy mình. Tống Đình Hy thắc mắc hỏi, Tiểu Ngư, em làm gì thế? Phương Tiểu Ngư thì thầm, anh đừng nói gì cả. Nhưng có trốn như thế cũng vô ích, hai bảo vệ vẫn đi thẳng đến chỗ cô, không khách khí nói. Cô còn đứng ở đây làm gì? Vẫn muốn vào ăn trực sao? Còn không cút đi, là chúng tôi sẽ tống cổ cô vào đồn cảnh sát đấy. Tống Đình Hy hoàn toàn chẳng hiểu tình hình, nhưng thái độ của mấy bảo vệ ấy với Phương Tiểu Ngư khiến anh rất bất mãn. Anh đứng chắn trước mặt Phương Tiểu Ngư, cau mày hỏi, cô ấy đã làm gì mà các anh lại nói như thế? Tại sao lại vô lý như vậy? Phương Tiểu Ngư vẫn nấp sau lưng Tống Đình Hy, xấu hổ không dám nói gì. Một bảo vệ nói với Tống Đình Hy, anh đừng nhiều chuyện, đối với loại người không biết xấu hổ chuyên đi ăn trực ở đám cưới người khác thế này thì không cần phải lịch sự làm gì. Đây không phải nhiều chuyện, cô ấy là bạn mà tôi dẫn đến cùng dự lễ cưới, cái gì mà ăn trực chứ. Tống Đình Hy giận dữ. Bảo vệ còn lại quan sát Tống Đình Hy một lượt rồi hỏi, anh là khách đến dự lễ cưới sao? Sao, không tin à? Tống Đình Hy vừa nói, vừa rút tấm thiệp mời màu đỏ từ trong túi chìa ra cho bảo vệ. Đây là thiệp mời đám cưới, có thể là giả sao? Bảo vệ nhận tấm thiệp, xem xét kỹ càng, gương mặt sau đó lập tức trở nên lịch sự, nói lời xin lỗi. Thật ngại quá, thành thật xin lỗi, là hiểu lầm thôi. Mời hai vị vào trong, hôn lễ chắc là đã bắt đầu rồi, mau vào nhập tiệc thôi. Ừ, Tống Đình Hy gật đầu rồi quay sang nói với Phương Tiểu Ngư. Hiểu lầm được giải quyết rồi, chúng ta vào trong thôi. Phương Tiểu Ngư bán tín bán nghi, nhìn tấm thiệp trong tay bảo vệ rồi bước ra từ sau lưng Tống Đình Hy. Tống Đình Hy trông thấy dáng vẻ ấy của cô thì không khỏi bật cười, nắm lấy tay Phương Tiểu Ngư đặt lên cánh tay mình rồi ga lăng dắt cô vào nhà hàng. Hai người bước vào trong sảnh, nghi thức hôn lễ lúc này đã kết thúc. Cô dâu chú rể giờ đang đi chào bàn, uống rượu với các vị khách. Tống Đình Hy dẫn Phương Tiểu Ngư tìm được chỗ ngồi, vừa hay lại chính là chỗ vừa rồi cô đã ngồi. Vị khách nữ trẻ tuổi kia trông thấy Phương Tiểu Ngư lại quay lại thì liền lập tức kinh ngạc hét lên. Sao cô lại quay lại nữa? Tống Đình Hy ngơ ngác, còn Phương Tiểu Ngư thì lại cố tình muốn chọc ghẹo, liền vênh mặt cười nói. Đương nhiên là lại đến ăn trực rồi. Cô gái kia lập tức kêu vang. Bảo vệ, bảo vệ. Tiếng kêu ấy lập tức thu hút sự chú ý của cô dâu chú rể đang chào bàn. Chú rể liền bước qua hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Vị khách nữ lập tức khó chịu chỉ vào Phương Tiểu Ngư nói. Cô này đến ăn trực, vừa rồi bảo vệ đã đuổi ra ngoài, giờ cô ta lại quay lại nữa. Tống Đình Hy trông thấy chú rể liền đứng dậy, nâng ly rượu sâm panh lên lịch sự cười nói. Là hiểu lầm thôi, cô gái này là bạn tôi dắt đến, vừa rồi tôi đến muộn, cô ấy vào trước nên bị hiểu lầm, thật là ngại quá. Chú rể vừa trông thấy Tống Đình Hy đã nở nụ cười tươi rói, không ngần ngại nói. Anh nói gì thế? Bác sĩ Tống, chịu đến sự đám cưới đã là vinh sự cho chúng tôi rồi. Nếu hiểu lầm đã được giải thích thì mời hai người cứ tự nhiên nhé. Tống Đình Hy gật đầu mỉm cười, nâng ly nói. Chúc hai người tân hôn hạnh phúc. Cảm ơn, cảm ơn. Chú rể cụng ly với Tống Đình Hy, hai người uống cạn ly rượu trong tay. Chú rể sau đó lại tiếp tục đi chào bàn. Phương Tiểu Ngư lúc này đã có thể danh chính ngôn thuận tham gia buổi tiệc, cảm thấy rất vui, vừa ăn các món ăn ngon vừa cảm nhận bầu không khí náo nhiệt hạnh phúc, cuối cùng cũng có được trải nghiệm tham dự lễ cưới chứ không phải chỉ là nghe nói nữa. Buổi tiệc kết thúc, hai người cùng rời khỏi nhà hàng. Phương Tiểu Ngư được ăn no nê nên rất hài lòng. Tống Đình Hy thấy thế cười nói, nhìn bộ dạng của em đúng là giống hệt như vừa mới đi ăn trực. Phương Tiểu Ngư bật cười ha hả, thế à? Tống Đình Hy gật đầu rồi lại hỏi, mà hỏi thật, tại sao em lại xông vào đám cưới của người lạ như thế? Nói ra chắc anh không tin, thật ra em đến đây để tìm cảm hứng. Phương Tiểu Ngư ngượng ngùng cười đáp. Tìm cảm hứng? Tống Đình Hy thắc mắc. Phải, Phương Tiểu Ngư giải thích. Công ty phái em tham gia cuộc thi thiết kế thời trang với Nét Ca năm nay. Chủ đề là áo cưới. Còn vài ngày nữa là em phải nộp bản thiết kế rồi. Nhưng em chưa có ý tưởng gì cả. Em chưa từng kết hôn, cũng chưa từng dự đám cưới của người khác, thế nên chưa hiểu rõ lắm về ý nghĩa của áo cưới, cứ luôn cảm thấy chỉ dừng lại ở vẻ đẹp bên ngoài. Nếu chưa lĩnh ngộ thì rất khó có thể thiết kế được một tác phẩm độc đáo thoát tục. Hôm nay em ra ngoài tìm cảm hứng, vừa hay gặp được đồng nghiệp của anh làm đám cưới nên mới muốn vào cảm nhận thử. Cách thức tìm cảm hứng của em cũng độc đáo thật đấy. Tống Đình Hy lắc đầu cười. Ừ, Phương Tiểu Ngư cũng đành bất lực tán đồng. Tống Đình Hy chợt nghĩ ra gì đó liền nói, anh có ý này, không chừng có thể giúp được em đấy. Là gì thế? Phương Tiểu Ngư lập tức hưng phấn. Em có thể lên mạng tạo một cuộc thăm dò, đối tượng thăm dò chính là những cô dâu sắp làm đám cưới, xem trạng thái tâm lý và cảm nhận về cuộc sống hôn nhân sắp tới của họ ra sao. Như vậy sẽ giúp em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của áo cưới. Đúng rồi. Phương Tiểu Ngư như bừng tỉnh, vui đến mức muốn nhảy cẫng lên. Ý kiến của anh quả thực rất hay, giờ em sẽ đi làm ngay. Tống Đình Hy cười nói, ừ, vậy để anh đưa em về. Ừ, Phương Tiểu Ngư vui vẻ đồng ý. Hai người bước lên xe của Tống Đình Hy rồi đi thẳng về chung cư của Phương Tiểu Ngư. Đến dưới lầu, Phương Tiểu Ngư tạm biệt Tống Đình Hy rồi vội vàng chạy vào thang máy, muốn lập tức lên mạng tạo cuộc thăm dò. Vừa vào đến nhà, chợt trông thấy Mộc Du Dương ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, mặt mày nhăn nhó, còn Lạc Bảo Nhi thì không thấy bóng dáng đâu. Phương Tiểu Ngư liền bước đến hỏi, Lạc Bảo Nhi đâu? Mộc Du Dương trả lời bằng vẻ mặt không cảm xúc, chỗ trông trẻ dưới nhà có tổ chức vài hoạt động, Lạc Bảo Nhi xuống đó chơi rồi. Phương Tiểu Ngư à một tiếng, rồi chợt thấy vẻ mặt Mộc Du Dương có hơi kỳ lạ, liền châm chọc, Mộc đại tổng tài, anh lại làm sao thế? Có ai nợ tiền anh à? Cô vừa đi đâu vậy? Mộc Du Dương lạnh lùng hỏi. Thì đi tìm cảm hứng, lúc ra ngoài không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Phương Tiểu Ngư đặt túi xuống rồi ngồi lên ghế sofa. Mộc Du Dương lạnh lùng hừ một tiếng. Cô đi tìm cảm hứng hay là tìm đàn ông để lên giường? Ý anh là sao? Phương Tiểu Ngư không hiểu anh đang nói gì cả. Những lời nói đầy sỉ nhục ấy khiến cô có hơi tức giận. Tôi nhìn qua cửa sổ, tận mắt nhìn thấy Tống Đình Hy lái xe chở cô về. Nếu cô muốn lén tôi ra ngoài hẹn hò thì cứ nói thẳng, không cần thiết phải lấy cái cớ là đi tìm cảm hứng. Mộc Du Dương ánh mắt như đang bốc hỏa, giọng điệu lạnh lùng. Phương Tiểu Ngư nổi giận quát lên, Mộc Du Dương, anh có thể nào đừng nói năng bẩn thỉu như thế được không? Tôi và Đình Hy chỉ là tình cờ gặp nhau trên đường, hoàn toàn chẳng có hẹn trước gì cả. Hơn nữa, cho dù tôi có hẹn trước thì cũng chẳng cần phải giấu giếm anh, bởi vì anh hoàn toàn chẳng là gì của tôi cả. Anh không có quyền quản tôi. Câu nói ấy của Phương Tiểu Ngư thật sự đã khiến Mộc Du Dương nổi giận. Anh nắm lấy cổ tay cô, tiến lại đè cô xuống ghế sofa, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống chằm chằm vào cô. Phương Tiểu Ngư, cô nghe cho rõ đây, từ nay về sau không cho phép cô được qua lại với bất kỳ người đàn ông nào, cô chỉ thuộc về tôi thôi. Tại sao chứ? Phương Tiểu Ngư cũng chằm chằm nhìn lại Mộc Du Dương không hề yếu thế. Bởi vì anh yêu em. Mộc Du Dương gằn từng chữ một. Cái gì? Mình không nghe lầm chứ? Phương Tiểu Ngư lúc này không dám tin vào tai mình nữa. Người đàn ông trước mặt cô trước nay luôn ghét cô, luôn nói cô lăng nhăng tán tỉnh đàn ông, giờ lại nói yêu cô sao? Đây là lời tỏ tình sao? Nếu đúng thì đây chính là lời tỏ tình mạnh bạo nhất mà cô từng được nghe. Câu trả lời đầy bất ngờ của Mộc Du Dương khiến Phương Tiểu Ngư có hơi trở tay không kịp, không biết phải phản ứng thế nào, nhất thời ngây ra. Cô nhìn Mộc Du Dương lắp bắp, anh mới nói cái gì? Mộc Du Dương vẫn chăm chú nhìn cô, nói từng từ một, anh nói anh yêu em. Phương Tiểu Ngư lập tức đỏ bừng mặt, lại ngơ ngác hỏi lại, anh thế này là đang tỏ tình với tôi sao? Mộc Du Dương nhớn mày nói, em nghĩ sao? Tôi không biết. Phương Tiểu Ngư căng thẳng đến mức gần như không thốt nổi nên lời. Mộc Du Dương không nói nữa mà cúi người hôn lên môi cô. Nụ hôn nóng bỏng quá bất ngờ khiến Phương Tiểu Ngư mất phương hướng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Sau khi hôn nồng nhiệt, Mộc Du Dương lại nhìn vào mắt cô nói, bây giờ đã biết chưa? Phương Tiểu Ngư như trở thành kẻ ngốc, ngơ ngác gật đầu. Mộc Du Dương lại hỏi, vậy lời anh nói lúc nãy em đã nhớ chưa? Phương Tiểu Ngư tiếp tục gật đầu, nhưng gật đầu xong lại hoang mang hỏi, lời gì cơ? Thật tức chết mà. Mộc Du Dương thầm mắng trong lòng, sao mình lại có thể thích một cô gái ngốc nghếch thế này chứ? Tuy nghĩ như thế nhưng anh vẫn đành bất lực lặp lại, lúc nãy anh nói là sau này không cho phép em qua lại với người đàn ông khác nữa, nhất là tên Tống Đình Hy đó. Tại sao chứ? Phương Tiểu Ngư mặt đầy thắc mắc. Trời ạ, lại quay lại từ đầu. Mộc Du Dương có hơi muốn nổi đoá, nhưng tính cách bản thân và thói quen xử lý giúp anh không bùng phát. Anh đành kiên nhẫn nói lại lần nữa, bởi vì anh yêu em cho nên em chỉ thuộc về anh thôi. Lại một lần nữa nghe Mộc Du Dương nói yêu mình, trong lòng Phương Tiểu Ngư có hơi đê mê, dâng lên một niềm vui kỳ lạ. Sở dĩ cô cứ mơ màng rồi hỏi đi hỏi lại là vì lời tỏ tình bất ngờ của Mộc Du Dương là một cú sốc quá lớn với cô, khiến cô hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Phương Tiểu Ngư đỏ mặt xấu hổ nói, anh cũng bá đạo quá đấy, anh tỏ tình với tôi còn chưa chấp nhận kia mà. Em chỉ được chấp nhận. Mộc Du Dương vừa nghiêm túc vừa mạnh miệng. Anh không thích bị từ chối, cũng chưa có ai dám từ chối anh cả. Mộc Du Dương thấy Phương Tiểu Ngư vẫn không trả lời thì giọng điệu trở nên uy hiếp. Anh luôn như thế, dù trong tình huống nào cũng phải nắm lấy quyền kiểm soát tuyệt đối. Anh xác định anh không phải chỉ là đùa giỡn với tôi chứ? Phương Tiểu Ngư bán tín bán nghi, cô muốn có được một đáp án chắc chắn. Không phải. Mộc Du Dương trả lời chắc nịch. Tuy anh có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, gia thế địa vị đứng đầu, có thể xem là nhân vật có thể hô phong hoán vũ, nhưng hành xử lạnh lùng, khí chất mạnh mẽ khiến rất nhiều cô gái hâm mộ cảm thấy sợ hãi. Về mặt tình cảm, anh cũng không phải là kẻ tùy tiện, cho dù các phóng viên báo đài thường hay bám lấy theo dõi cũng không thu thập được tin tức lăng nhăng nào của anh. Phương Tiểu Ngư có được câu trả lời chắc chắn rồi, trong lòng rất vui. Cô nhìn vào mắt Mộc Du Dương định thần lại rồi nói, nếu anh nghiêm túc thì em chấp nhận. Lời chấp nhận của Phương Tiểu Ngư khiến Mộc Du Dương lập tức thu lại vẻ khó chịu, vẻ mặt trở nên ôn hòa, thả Phương Tiểu Ngư ra. Phương Tiểu Ngư ngồi xuống nghiêm túc giải thích, em và Đình Hy chỉ là gặp nhau trên đường, em đến hôn lễ của người ta để tìm cảm hứng, vừa hay đó lại là đám cưới của đồng nghiệp anh ấy đã giúp em giải vây, sau đó đưa em về nhà thôi, bọn em thật sự không có gì. Thế lần này em ra ngoài tìm cảm hứng đã có tiến triển gì chưa? Mộc Du Dương nói. Hôn lễ của người lạ làm sao có thể cho em cảm hứng được, nhưng mà Đình Hy đã đưa ra cho em một ý kiến rất hay. Nhắc đến ý kiến ấy, Phương Tiểu Ngư lại lập tức trở nên phấn khích. Anh ta là một bác sĩ thì có thể góp ý gì được cho một nhà thiết kế thời trang như em chứ? Mộc Du Dương lại thấy không vui, anh rất ghét khi Phương Tiểu Ngư nhắc đến tên Tống Đình Hy. Phương Tiểu Ngư nhướng mày, nói ra vẻ bí ẩn. Một lát nữa anh sẽ biết thôi. Nói xong cô lấy laptop ra, rồi mau chóng tạo một bảng thăm dò, là một cuộc điều tra các cô dâu sắp cưới. Làm thế này sẽ giúp em hiểu rõ hơn các cô dâu chuẩn bị mặc áo cưới sẽ có suy nghĩ và tâm trạng ra sao. Phương Tiểu Ngư hưng phấn nói. Mộc Du Dương thấy việc cô vừa làm quả thực là một cách hay, cũng âm thầm thừa nhận. Sau khi gửi bảng thăm dò xong, Phương Tiểu Ngư nhận được rất nhiều phản hồi khá tốt. Cô tổng kết lại rồi đưa ra một quyết định bất ngờ. Cô sẽ phá bỏ truyền thống, không thiết kế áo cưới với màu sắc chủ đạo là trắng hay đỏ nữa, mà thiết kế một bộ áo cưới với tông màu chính là đen. Cô cảm thấy ý nghĩa của chiếc áo cưới không chỉ ở vẻ đẹp bên ngoài, bởi kết hôn với nhiều cô gái mà nói, có thể là một cột mốc lớn nhất đời người. Áo cưới ngoài việc phải thể hiện được sự kỳ vọng cho cuộc sống tương lai của người con gái, còn phải cho thấy sự không chắc chắn và bất an của họ trước những thay đổi sắp tới. Có lúc cảm giác này còn nhiều hơn cả sự kỳ vọng. Cho nên, cô định sẽ dùng chủ đề chuyện cổ tích u ám để thiết kế một bộ áo cưới độc đáo, không giống như bình thường. Sau khi đã quyết định xong, cô đến xin ý kiến của Mộc Du Dương. Mộc Du Dương sau khi nghe xong cô trình bày xong concept thiết kế thì bình thản nói, em là tác giả của thiết kế lần này, tất cả mọi thứ sẽ do em quyết định. Giọng nói của anh tuy rất thản nhiên nhưng trong mắt lại hiện rõ vẻ bất ngờ. Anh quả nhiên không nhìn nhầm, cô gái này thật sự có kiến thức độc đáo và tài năng đặc biệt. Nhận được sự công nhận ngầm của boss, Phương Tiểu Ngư bắt đầu toàn tâm toàn ý lao đầu vào thiết kế, ngày nào cũng thức đến rất khuya, bận rộn đến quên mất việc mình thật ra là một thai phụ cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Hôm nay Phương Tiểu Ngư lại thức khuya để chạy kịp tiến độ. Lạc Bảo Nhi đã ngủ từ lâu, Mộc Du Dương cũng nằm ngủ trên ghế sofa. Còn hai ngày nữa là đến hạn nộp tác phẩm. Phương Tiểu Ngư mấy ngày nay hầu như không chợp mắt, cuối cùng cũng làm xong chiếc áo cưới màu đen được thiết kế tinh tế của mình. Cô đã sửa một góc nhỏ trong căn hộ chung cư của mình thành studio, tập trung chỉnh sửa các chi tiết trên chiếc áo cưới vừa được mặc lên người mannequin. Phương Tiểu Ngư nhíu mày, xoa xoa cằm, ngắm nghía thật kỹ tác phẩm của mình. Bộ áo cưới có màu đen xuyên suốt, phần cổ có dạng chữ V để tăng thêm sự gợi cảm, Phần ngực được thiết kế tạo cảm giác như đang đi giữa vườn hoa, nhưng vì là màu đen nên thiết kế như thế sẽ không quá lòe loẹt, ngược lại tạo thêm sự bí ẩn cho người phụ nữ. Phần hông sử dụng chất liệu vải tơ tằm trong suốt, thả dài xuống, tạo thành một phần váy rộng màu đen, giống như một làn sóng lập thể nhiều tầng nhiều lớp. Cả bộ áo vô cùng cá tính độc đáo, mang lại cho người ta một cảm giác đầy mê hoặc. Phương Tiểu Ngư vô cùng hài lòng với thiết kế của mình, giờ chỉ cần chụp vài tấm ảnh là có thể gửi đến tham gia cuộc thi Vanessa rồi. Cô cứ chần chừ không muốn chụp, bởi vì sau khi quan sát một lúc, cô cảm thấy chiếc áo này chỉ có vẻ ngoài mà thiếu đi một chút linh hồn. Nhưng không tìm ra vấn đề nằm ở đâu, điều này khiến cô rất khó chịu và lo lắng. Trong lúc cô đang đắn đo thắc mắc thì cơ thể dường như muốn chống đối với cô. Cô chợt cảm thấy trong người khó chịu, một cảm giác buồn nôn đột nhiên ập đến. Phương Tiểu Ngư vội vàng bụng miệng chạy ra khỏi studio, lao thẳng vào nhà vệ sinh. Cô chạy vào, mở nắp bồn cầu rồi lập tức nôn thốc nôn tháo. Phương Tiểu Ngư cảm giác như mình sắp nôn ra cả mật, khó chịu vô cùng. Sau khi quằn quại một lúc, cảm giác khó chịu cuối cùng cũng bớt đi. Cô dội nước, đứng dậy định bước ra ngoài, nhưng vừa quay lại thì liền tông trúng vào người Mộc Du Dương. Phương Tiểu Ngư giật bắn mình, vừa ôm ngực vừa trách móc. Trời ạ, sao anh lại đột ngột đứng sau lưng em thế, không phát ra một tiếng động gì, làm em sợ chết đi được. Em sao thế, không khỏe à? Mộc Du Dương không quan tâm lời trách móc của cô mà hỏi thẳng, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Anh vốn đang ngủ trên ghế sofa, đột nhiên nghe thấy tiếng động ở đây, bèn chạy đến xem thử. Kết quả trông thấy cảnh Phương Tiểu Ngư đang ngồi nôn vào bồn cầu. Phương Tiểu Ngư đột nhiên có hơi hốt hoảng. Trong lòng cô biết rõ sự khó chịu vừa rồi là do đâu mà ra, nhưng lại không thể nói cho Mộc Du Dương biết. Cô bèn né tránh ánh mắt của anh rồi nói. Không sao đâu, do mấy ngày nay phải chạy tiến độ, quá bận rộn, không ăn uống đúng giờ nên dạ dày có hơi không khỏe thôi. À, Mộc Du Dương ậm ừ bằng vẻ mặt khó hiểu, không biết có thật sự tin lời cô hay không, nhưng anh cũng không nói nhiều, chỉ dặn dò Phương Tiểu Ngư vài câu rồi bước ra ngoài. Nhìn theo bóng sáng Mộc Du Dương, Phương Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay quá bận khiến cô quên mất là mình đang có thai. Lúc trước cô không muốn cho Mộc Du Dương biết chuyện này là vì không muốn anh nghĩ cô dùng cái thai để trói buộc anh. Thế nên cô thà tự chịu đựng một mình chứ nhất quyết không mở miệng. Nhưng từ sau khi Mộc Du Dương tỏ tình với cô thì cô luôn muốn tìm một cơ hội thích hợp để nói cho anh biết việc mình mang thai. Thời gian này thật sự quá bận, có lẽ nên chờ sau khi cuộc thi kết thúc rồi hẵng cho anh ấy biết vậy. Phương Tiểu Ngư suy tính như thế rồi hít một hơi, quay lại studio tiếp tục với thiết kế của mình. Một lát sau, Mộc Du Dương chợt đến gõ cửa. Anh vào đi, cửa không khóa. Phương Tiểu Ngư trả lời vọng ra từ bên trong. Cánh cửa bật mở, Mộc Du Dương bước vào, nhìn thấy chiếc áo cưới được đặt ngay giữa phòng. Ánh mắt anh liền ánh lên một vẻ trầm trồ khác thường, nhất thời bị thu hút, không rời mắt ra được. Anh luôn biết rõ Phương Tiểu Ngư là một nhà thiết kế có năng khiếu và tài hoa, thế nên mới đồng ý với đề nghị của Lương Vệ Lễ sắp xếp cho cô tham gia cuộc thi Vanessa. Quả nhiên, cô không làm anh thất vọng. Từ thái độ nghiêm túc của cô đến lúc cô đưa ra concept thiết kế áo cưới màu đen rồi tạo ra thành phẩm hiện giờ, mỗi một bước đi đều khiến anh cảm thấy mình đã không chọn lầm người. Mộc Du Dương biết rõ, nếu có một nền tảng tốt và một nguồn vốn đầu tư đầy đủ, Phương Tiểu Ngư chắc chắn sẽ trở thành một trong những nhà thiết kế đỉnh cao trong nước, thậm chí là quốc tế. Phương Tiểu Ngư thấy anh từ lúc bước vào cứ chăm chú nhìn tác phẩm của mình, không biết là đang muốn khen ngợi hay mỉa mai, liền bất giác cắn môi, căng thẳng nhìn anh hỏi. À, cơ bản đã hoàn thành rồi, anh cảm thấy thế nào? Độc đáo, bí ẩn, mê hoặc, đẹp hút hồn, Mộc Du Dương đánh giá. Phương Tiểu Ngư nhận ra vẻ trầm trồ trong mắt Mộc Du Dương, trong lòng lập tức cảm thấy có chút tự hào, bèn nói. Em cũng cảm thấy rất đẹp, tổng thể rất hài lòng, nhưng mà... Phương Tiểu Ngư chưa nói dứt câu đột nhiên khựng lại. Mộc Du Dương thắc mắc hỏi. Nhưng mà làm sao? Phương Tiểu Ngư trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Nhưng mà em cảm thấy bộ áo này tuy đẹp nhưng rất trống rỗng, dường như không có nội hàm và linh hồn. cứ luôn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Em muốn mang lại sự sống cho bộ áo này sao? Mộc Du Dương hiểu ra ngay. Phương Tiểu Ngư gật đầu nói, đúng vậy, em chính là muốn như thế, nhưng không biết làm sao mới khiến nó có được sự sống. Mộc Du Dương trầm ngâm vài giây rồi nói, có lúc một vật vốn không có sự sống, nhưng một khi trải qua một sự việc đặc biệt gì đó, thì mọi người mỗi khi nhìn vào nó lại nhớ đến câu chuyện ấy, từ đó khiến cho vật ấy như có được sự sống và linh hồn. Em có thể tạo ra cho nó một câu chuyện đằng sau, từ đó sẽ ban cho nó sự sống. Nghe sau những lời ấy, Phương Tiểu Ngư cứ ngây người nhìn Mộc Du Dương không nói gì. Mộc Du Dương bị ánh nhìn ấy làm cho ngượng ngùng, nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên nói, em nhìn anh như thế là sao? Phương Tiểu Ngư đột nhiên mừng rỡ nói, anh quả không là hổ danh, là Mộc đại tổng tài, tài năng tuyệt đỉnh, kiến thức quả nhiên độc đáo. Nghe anh nói như thế, em liền cảm thấy được khai sáng, cảm ơn anh nhiều lắm. Phương Tiểu Ngư kích động nói xong, liền nhón chân phấn khích hôn lên má Mộc Du Dương một cái, rồi quay người định chạy ra ngoài. Mộc Du Dương liền nắm lấy tay cô lại hỏi, muộn thế này rồi em còn định đi đâu? Em đi mua quan tài. Phương Tiểu Ngư hưng phấn trả lời. Mộc Du Dương lập tức ngẩn người. Lần đầu tiên anh thấy có một người nói chuyện đi mua quan tài mà lại vui vẻ như thế. Mặt anh có hơi tái đi, khẽ thở dài rồi hỏi, em đang nói lung tung gì thế? Phương Tiểu Ngư ra vẻ bí ẩn, em sẽ tạo cho tác phẩm của mình câu chuyện và sự sống, chờ em làm xong thì anh sẽ biết. Nói xong cô lại định chạy đi, nhưng Mộc Du Dương vẫn không buông tay ra. Anh không quan tâm em đã có suy nghĩ kỳ quái gì, nhưng sức khỏe của em là quan trọng nhất. Vừa rồi em nôn dữ dội như thế, nếu còn không chịu ăn gì thì chưa đến ngày dự thi em đã gục ngã rồi. Anh đã bảo đầu bếp riêng nhà anh làm vài món có lợi cho dạ dày, vừa mang đến đây rồi, em vào phòng khách ăn xong rồi hãng tính. Mộc Du Dương nghiêm nghị nói, à thì ra lúc nãy anh gõ cửa vào đây là vì muốn bảo em ra ngoài ăn sao? Phương Tiểu Ngư chợt hiểu ra, trong lòng dâng tràn một cảm giác ngọt ngào. Ừ, Mộc Du Dương trả lời. Phương Tiểu Ngư có hơi ngượng ngùng mỉm cười, rồi ngoan ngoãn theo Mộc Du Dương ra phòng khách. Trên bàn phòng khách lúc này đã được bày rất nhiều món ăn hấp dẫn, khiến người ta trông mà thòm thèm. Phương Tiểu Ngư đã lâu không ăn uống tử tế, giờ nhìn thấy những món ngon như vậy thì lập tức thích thú, xà vào bàn ăn bất chấp hình tượng. Mộc Du Dương trông thấy dáng vẻ ấy của cô thì liền bật cười nói, em ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu. Sức ăn của Phương Tiểu Ngư rõ ràng đã hơn trước rất nhiều, loáng một cái đã xử lý hết hơn một nửa số thức ăn đầu bếp mang đến. Cô vừa ăn vừa tấm tắc khen, ngon quá đi, ngon quá đi. Không ngờ trông người em bé như thế mà sức ăn lại không hề nhỏ. Mộc Du Dương nhìn cô cảm thán, phải phải, dạo này lúc nào cũng cảm thấy đói bụng. Phương Tiểu Ngư không nghĩ nhiều mà trả lời. Mộc Du Dương nhớn mày nói, đói thì phải ăn nhiều vào, mấy món này đều tốt cho dạ dày, anh đã dặn dò đầu bếp rồi. Ừ ừ, Phương Tiểu Ngư vừa ăn vừa gật đầu, xem ra em lại chuẩn bị béo lên rồi, lần nào có thai cũng đều ăn nhiều thế này. Cái gì, có thai sao? Mộc Du Dương không hiểu gì cả. À ờ, nhận ra mình đã lỡ lời, Phương Tiểu Ngư giật mình suýt sặc khi húp cháo, vội vàng nói thêm, chuyện là em muốn nói, hồi mang thai Lạc Bảo Nhi chính vì ăn nhiều quá nên đã béo lên rất nhiều, bây giờ lại ăn nhiều thế này thì sẽ lại béo lên thôi. Em không ăn nữa, không ăn nữa. Cô nuốt vội thức ăn trong miệng, cố gắng tỏ ra bình thản. Phương Tiểu Ngư thường hay nói năng lung tung, thế nên Mộc Du Dương cũng không để tâm nhiều đến lời nói của cô, cuối cùng cũng cho qua. Anh nhìn dáng vẻ no căng tròn của Phương Tiểu Ngư rồi nói, ăn no rồi thì đi ngủ sớm đi, muộn thế này rồi đừng ra đường nữa, có gì ngày mai hẵng làm. Ừ, Phương Tiểu Ngư gật đầu đồng ý, bộ dạng ngoan ngoãn. Ở trước mặt Mộc Du Dương thì một người luôn đầy lòng kiêu hãnh, trước nay không dễ chịu khuất phục như Phương Tiểu Ngư, cũng không hiểu sao lại trở nên ngoan ngoãn nghe lời một cách kỳ lạ. Đến ngay cả bản thân cô cũng không hiểu, tựa hồ như Mộc Du Dương có một sức mạnh gì đó khiến những người bên cạnh phải luôn theo nghe lệnh của anh. Phương Tiểu Ngư tắm xong định leo lên giường đi ngủ, cô nhẹ nhàng giở chăn ra nằm xuống bên cạnh Lạc Bảo Nhi, đang chuẩn bị tắt đèn thì chợt phát hiện con trai đang mở đôi mắt lim dim nhìn mình. Cô dịu dàng hỏi, cục cưng, sao con lại thức rồi? Lạc Bảo Nhi chớp chớp mắt rồi khẽ nói, mẹ ơi, con gặp ác mộng, con sợ. Dáng vẻ của con trai yêu dấu khiến Phương Tiểu Ngư đau lòng vô cùng. Cô ôm cậu bé vào lòng an ủi, cục cưng đừng sợ, có mẹ ở đây, không ai có thể làm hại con đâu. Mẹ ơi, tối nay Lạc Bảo Nhi có thể ngủ chung với chú không? Lạc Bảo Nhi cuộn tròn trong lòng Phương Tiểu Ngư năn nỉ. Phương Tiểu Ngư biết rõ, từ sau lần bị Tiêu Tử Gia bắt cóc thì Lạc Bảo Nhi thường xuyên gặp phải ác mộng, mà Mộc Du Dương lại từng nhiều lần cứu Lạc Bảo Nhi, nên cậu bé cứ luôn bám lên Mộc Du Dương, thậm chí xem anh hệt như một siêu nhân. Chỉ cần có Mộc Du Dương bên cạnh thì Lạc Bảo Nhi sẽ luôn có cảm giác an toàn. Phương Tiểu Ngư vuốt mái tóc rối của Lạc Bảo Nhi rồi gật đầu nói, được, mẹ sẽ bảo chú Mộc vào ngủ với Lạc Bảo Nhi. Cô hôn lên má bầu bĩnh của cậu rồi đứng dậy bước ra phòng khách. Cô bước đến bên người đàn ông đang nằm trên chiếc ghế sofa lớn, định gọi anh dậy, nhưng anh lại đột nhiên mở mắt trước. Mộc Du Dương nhìn cô hỏi, có chuyện gì vậy? Phương Tiểu Ngư vốn đang đi rất nhẹ nhàng liền ngạc nhiên hỏi, anh chưa ngủ à? Em vừa mới đến gần là anh đã dậy rồi. Mộc Du Dương ngồi dậy lấy tay vuốt mặt nói, anh trước này không ngủ say, em có chuyện gì sao? Phương Tiểu Ngư ngồi xuống bên cạnh anh nói, Lạc Bảo Nhi vừa rồi gặp ác mộng, muốn anh tối nay vào ngủ cùng, có được không? Mộc Du Dương gật đầu đồng ý, sau đó lại hỏi, thế em ngủ ở đâu? Em ngủ ở sofa cũng được. Phương Tiểu Ngư vừa nói vừa vỗ vào sofa. Em và anh cùng ngủ chung với Lạc Bảo Nhi đi. Mộc Du Dương nhìn cô, thế thì làm sao mà ngủ được? Phương Tiểu Ngư có hơi đỏ mặt. Em cứ nằm sát vào anh là ngủ được thôi. Mộc Du Dương hơi nhớn mày, nhìn cô đầy ẩn ý. Làm vậy không hay lắm đâu. Phương Tiểu Ngư càng đỏ mặt hơn, ngượng nghịu vô cùng. Em không đồng ý thì anh không vào đâu. Mộc Du Dương phẩy tay, con người anh làm sao thế? Phương Tiểu Ngư vừa thẹn vừa giận. Mộc Du Dương thì lại bật cười rồi nói, anh đã nói rồi, anh không thích người ta từ chối anh, càng huống hồ là người con gái mà anh yêu thì không được phép nói không với anh. Phương Tiểu Ngư cố ý mỉa mai, như vậy xem ra được anh yêu chẳng phải là chuyện tốt lành gì rồi. Người con gái mà anh yêu chỉ có thể thuộc về anh, ngoài việc ấy ra thì em muốn gì sẽ có đó. Mộc Du Dương khoe khoang thực lực của mình, hệt như đang muốn dùng điều này để dụ dỗ Phương Tiểu Ngư. Nhưng lời khoe khoang ấy lại khiến Phương Tiểu Ngư bật cười. Cô cảm thấy có lúc Mộc Du Dương không hề lạnh lùng chút nào, mà ngược lại giống như một đứa bé đáng yêu cố tình tỏ vẻ hơn. Cô cười nói, được rồi, xem như anh thắng, tối nay chúng ta sẽ cùng ngủ với Lạc Bảo Nhi vậy. Mộc Du Dương lúc này mới cam tâm tình nguyện cùng cô bước vào phòng ngủ. Trong màn đêm yên ả giữa thành phố rộng lớn, trên một chiếc giường trong một căn hộ chung cư, có một nhà ba người đang nằm ngủ vô cùng hạnh phúc. Mộc Du Dương và Phương Tiểu Ngư lúc đầu nằm hai bên Lạc Bảo Nhi, nhưng sau đó lợi dụng lúc hai mẹ con họ ngủ say liền chuyển sang nằm bên cạnh Phương Tiểu Ngư, ôm cô từ đằng sau một cách dịu dàng. Khóe môi anh nở một nụ cười thoải mái dễ chịu, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Phương Tiểu Ngư mơ mơ màng màng cảm nhận được có một cơ thể ấm áp ôm lấy mình. Cô khẽ mở mắt ra, nhìn cánh tay quen thuộc đang ôm chặt mình, ngửi được mùi hương quen thuộc của người đàn ông ở phía sau. Ánh mắt cô cũng hiện đầy vẻ hạnh phúc ngọt ngào, giả vờ không biết, nhắm mắt lại rồi yên tâm chìm vào giấc mộng. Á! Sáng sớm hôm sau, Mộc Du Dương chợt bị một tiếng kêu thất thanh đánh thức. Anh đang ngủ ngon thì bị đánh thức nên không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Có hơi khó chịu mở mắt ra, nhìn người vừa hét vang ấy. Người ấy không ai khác, chính là Phương Tiểu Ngư đang được anh ôm chặt. Mộc Du Dương khẽ thở dài nói, chẳng qua anh chỉ ôm em ngủ thôi, có cần phải gào thét như thế không? Phương Tiểu Ngư gỡ tay anh ra nhảy xuống giường nói, không phải không phải, anh mau dậy đi. Chuyện gì thế? Mộc Du Dương ngơ ngác. Phương Tiểu Ngư lập tức bước đến kéo anh dậy rồi hét lên, trời ơi, anh mau ngồi dậy đi, Lạc Bảo Nhi tè ra giường rồi. Mộc Du Dương vội ngồi dậy, quả nhiên nhìn thấy dưới chăn có một vệt bản đồ mới được hoàn thành. Còn tác giả của bản đồ ấy thì cứ mơ mơ màng màng bước xuống giường, nhìn hai người lớn đang kinh ngạc kia. Phương Tiểu Ngư vỗ vào đầu mình tự trách, đều tại em, tối qua ngủ say quá, nên ban đêm quên gọi Lạc Bảo Nhi dậy si tè. Lạc Bảo Nhi có một thói quen là mỗi tối đều phải thức dậy si tè vài lần. Phương Tiểu Ngư đêm nào cũng gọi cậu dậy vào nhà vệ sinh để tránh tè dầm. Cho dù cô có làm việc thâu đêm không ở bên cạnh Lạc Bảo Nhi thì cũng đều dặn dò người chăm sóc con trai phải nhớ buổi tối gọi cậu dậy. Ai ngờ đêm qua được Mộc Du Dương ôm trong lòng, cô vô cùng yên tâm nên ngủ say sưa, quên mất việc này. Phương Tiểu Ngư đứng bên cạnh giường nhìn Lạc Bảo Nhi mặt đang ngơ ngác, cảm thấy giờ khóc giờ cười. Mộc Du Dương lần đầu tiên trong đời gặp phải một chuyện lớn thế này, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết cúi xuống kiểm tra quần áo của mình và Phương Tiểu Ngư, cũng không bị dính gì cả. Không ngờ Mộc đại tổng tài mà cũng có lúc lóng ngóng thế này. Phương Tiểu Ngư trông thấy liền bật cười. Cô bước đến bế Lạc Bảo Nhi đang mơ màng, rồi nói với Mộc Du Dương: em đi tắm rửa thay quần áo cho Lạc Bảo Nhi, anh cứ ra sofa trong phòng khách nghỉ ngơi đi, giường này lát nữa em sẽ dọn. Nói xong cô ôm con trai đang ngái ngủ vào trong phòng tắm. Mộc Du Dương ra ngồi trên ghế sofa, cứ luôn nhìn Phương Tiểu Ngư. Cô tắm rửa cho Lạc Bảo Nhi rất thuần thục, rồi lại nhanh nhẹn dọn sạch sẽ chăn ra, sau đó lại vào nhà bếp làm bữa sáng, thật sự rất có dáng vẻ của người vợ hiền, mẹ đảm. Mộc Du Dương cảm thấy mình giống như một người chồng làm việc xong thì về nhà nghỉ ngơi, còn Phương Tiểu Ngư là một người vợ đảm đang cáng đáng công việc nội trợ. Một cuộc sống của người bình thường thế này, lúc này đối với Mộc Du Dương mà nói, thật sự vô cùng ấm áp, khiến anh thấy rất hạnh phúc. Anh đột nhiên cảm thấy nếu có thể mãi mãi thế này thì thật là tốt. Ăn sáng thôi, Phương Tiểu Ngư cất tiếng gọi. Mộc Du Dương thu lại suy nghĩ, dắt Lạc Bảo Nhi ra ngồi vào bàn ăn. Mộc Du Dương luôn rất thích tài nấu nướng của Phương Tiểu Ngư. Anh đã từng ăn rất nhiều sơn hào hải vị ở nhà họ Mộc, nhưng những món ăn gia đình bình thường này mới thật sự hợp khẩu vị của anh. Ba người đang thưởng thức bữa sáng thì đột nhiên có tiếng chuông cửa. Ánh mắt Phương Tiểu Ngư đột nhiên sáng lên, vội đặt bát xuống rồi chạy ra mở cửa. Mộc Du Dương quay đầu nhìn thì thấy trước cửa có dựng một cỗ quan tài. Có hai nhân viên mặc đồng phục giao hàng đứng cạnh cỗ quan tài, vẻ mặt đều không được tự nhiên. Phương Tiểu Ngư ngắm nghía cỗ quan tài một lượt rồi hài lòng ký tên nhận hàng, sau đó bảo hai nhân viên giao hàng giúp mình khiêng quan tài vào studio. Nhân viên giao hàng đi rồi, Phương Tiểu Ngư liền phấn khích điều chỉnh vị trí cỗ quan tài. Mộc Du Dương thắc mắc bước vào studio hỏi: em đang làm trò gì thế? Anh biết chụp ảnh không? Phương Tiểu Ngư hỏi ngược lại. Mộc Du Dương ngẩn người một lát mới nói: em hỏi chuyện này làm gì? Phương Tiểu Ngư cười bí ẩn: hôm qua anh nói em phải tạo ra một câu chuyện cho tác phẩm của mình. Đề nghị đó đã khiến em nảy ra ý tưởng. Em muốn tạo ra một câu chuyện bối cảnh mang chủ đề cổ tích u ám cho tác phẩm của mình. Đạo cụ chính là cỗ quan tài xinh đẹp này. Em sẽ mặc bộ áo cưới do mình thiết kế, nằm trong quan tài, trang trí bằng một bó hoa bách hợp màu trắng, tạo ra một cảm giác khác biệt. Nhưng như thế thì em sẽ không thể tự chụp ảnh được, cho nên phải nhờ anh chụp hộ. Mộc Du Dương lúc này mới nhận ra, cỗ quan tài mà người ta thường gọi là vật không may mắn này, thật ra đúng là trông rất đẹp, màu sắc và hoa văn trang trí gợi cho người ta nhớ đến truyền thuyết ma cà rồng của phương Tây. Tương truyền, ma cà rồng đều là những sinh vật rất đẹp, chúng còn có sức quyến rũ, mà cỗ quan tài đặt ở đây lúc này thật sự đã khiến chiếc áo cưới như có thêm sức sống và vẻ bí ẩn. Thiết kế bài trí này quả thực giống như họa long điểm nhãn. Mộc Du Dương gật đầu tán thưởng. Anh không phải chuyên gia chụp ảnh, cho dù biết chụp cũng e không chụp ra được hiệu quả mà em muốn. Em nên nhờ một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thì hơn. Nói xong chợt thấy Phương Tiểu Ngư mặt mày nhăn nhó, cô khó xử nói: anh nói rất đúng, nhưng em có quen nhiếp ảnh gia nào đâu. Trước đây tác phẩm tham gia dự thi đều là do em tự chụp cả. Chuyện nhỏ thôi mà, anh có thể giúp em giải quyết. Mộc Du Dương thản nhiên nói. Thật sao? Phương Tiểu Ngư mừng rỡ. Ừ, Mộc Du Dương khẳng định, tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên chúng ta có nhiều nhiếp ảnh gia, em có thể chọn thoải mái. Anh cảm thấy trong số họ thì Tiểu Ca là giỏi nhất, có thể nhờ anh ta đến giúp em. Tiểu Ca? Phương Tiểu Ngư kinh ngạc trợn tròn mắt. Ý anh muốn nói là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Tiểu Ca, người được rất nhiều người mẫu và diễn viên nổi tiếng muốn được nhờ chụp ảnh đó sao? Ừ, Mộc Du Dương bình thản gật đầu. Em biết anh ta à? Đương nhiên rồi, nổi tiếng như thế ai lại không biết chứ? Phương Tiểu Ngư kích động nói, nhưng sau đó lại nhăn mặt. Như anh ấy liệu có chịu chụp cho tác phẩm của em không? Nếu là bức ảnh do Tiểu Ca chụp thì chắc chắn sẽ có hiệu quả rất tốt. Nhưng nhiếp ảnh gia nổi tiếng này cũng nổi tiếng là khó mời. Biết bao nhiêu minh tinh muốn mời anh chụp ảnh đều không được. Nhiều nhãn hàng lớn ngỏ lời cũng bị anh ngó lơ. Thế thì anh làm sao có thể giúp chụp ảnh cho một nhà thiết kế nhỏ bé không ai biết đến thế này chứ? Thấy vẻ đăm chiêu của Phương Tiểu Ngư, Mộc Du Dương liền phẩy tay nói. Anh ta là do một tay Thịnh Thế Mộc Thiên bồi dưỡng. Anh đã căn dặn thì anh ta sẽ không dám không nghe. Mộc Du Dương rút điện thoại ra định gọi cho trợ lý Lục Trạch để sắp xếp cho Tiểu Ca đến đây. Nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt đầy kỳ vọng của Phương Tiểu Ngư thì lại muốn chọc cho cô một chút. Anh lặng lẽ cất điện thoại đi rồi nhìn cô. Phương Tiểu Ngư thấy anh không gọi điện nữa thì có hơi sốt ruột. Anh mau gọi điện thoại đi, nhìn em làm gì? Em qua đây. Phương Tiểu Ngư chợt nhận ra anh có ý đồ gì đó. Qua đây tranh hôn một cái thì anh mới gọi điện bảo Tiểu Ca đến chụp cho em. Mộc Du Dương thản nhiên nói. Anh là đổ thừa nước đục thả câu. Phương Tiểu Ngư phản đối. Thế thì đã sao? Cuộc giao dịch này rất công bằng, em chẳng tổn thất gì cả. Người muốn hôn anh còn xếp hàng dài kia kìa. Mộc Du Dương đùa giỡn bằng vẻ mặt tỉnh bơ. Phương Tiểu Ngư dậm chân nói. Hôn thì hôn, cũng không mất miếng thịt nào. Cô bước thẳng đến trước mặt anh, kiễng chân lên rồi hôn lên gò má quyến rũ của anh. Làm xong xuôi, cô vênh mặt đắc thắng nhìn Mộc Du Dương. Mộc Du Dương cười nói. Cái này không tính. Tại sao chứ? Phương Tiểu Ngư bất bình. Hôn má không tính, phải hôn lên môi mới tính. Mộc Du Dương bình thản nói. Anh giở trò, vừa rồi anh có bảo là hôn lên miệng đâu. Phương Tiểu Ngư nổi giận chu môi. Dáng vẻ ấy của cô lại càng khiến Mộc Du Dương muốn hôn hơn nữa. Anh cố kiềm ngọn lửa trong lòng mình rồi nói. Quy định do anh đặt, anh nói sao thì là thế. Phương Tiểu Ngư thở dài. Vì tác phẩm của mình, vì muốn được mời nhiếp ảnh gia Tiểu Ca nổi tiếng, đành phải thỏa hiệp thôi. Cô lại kiễng chân lên lần nữa, từ từ tiến đến bờ môi của Mộc Du Dương. Khi đến gần, liền bất giác nhắm mắt lại. Trông thấy bờ môi căng mọng của Phương Tiểu Ngư tiến sát vào mình, ngọn lửa kiềm chế từ nãy trong lòng Mộc Du Dương lập tức bùng lên. Anh ôm chặt lấy hông cô, chủ động cúi người xuống hôn sâu lên đôi môi quyến rũ ấy. Đôi mắt đang nhắm của Phương Tiểu Ngư lập tức mở ra, đưa tay khẽ đẩy Mộc Du Dương, nhưng anh vẫn không tránh ra. Cô cảm nhận được hơi thở của anh, cảm thấy rất dễ chịu, cơ thể dần thả lỏng, chấp nhận nụ hôn bất ngờ này. Một lúc lâu sau, Mộc Du Dương mới buông cô ra. Nhưng cánh tay cô vẫn cứ quyến luyến không nỡ rời vai anh, đôi mắt vẫn lim dim. Mộc Du Dương nở nụ cười gian xảo, nói bằng một giọng thì thào. Nụ hôn này cũng không tệ, xem như em đã vượt ải. Phương Tiểu Ngư xấu hổ nói. Vậy anh mau gọi điện mời Tiểu Ca đến đây đi. Mộc đại tổng tài đã nói thì phải giữ lời. Nhưng giờ anh không thể gọi được. Tại sao chứ? Phương Tiểu Ngư hoàn toàn không hiểu. Cô ghét nhất người nói rồi lại nuốt lời, thế nên bắt đầu có hơi tức giận. Trong đôi mắt sâu thẳm quyến rũ của Mộc Du Dương ánh lên một tia cười. Anh nói. Bởi vì em cứ ôm chặt lấy anh không buông thế này thì làm sao anh gọi điện được. Phương Tiểu Ngư lúc này mới nhận ra hai tay của mình vẫn cứ đặt lên vai anh. Tư thế này không giống như Mộc Du Dương đã cưỡng hôn cô, mà giống như cô là người mới vừa dụ dỗ anh vậy. Phương Tiểu Ngư đỏ bừng mặt, vội vàng buông tay e thẹn cúi đầu xấu hổ vô cùng. Dáng vẻ ngượng ngùng của cô gái trước mặt càng khiến tâm hồn Mộc Du Dương sao động, tim đập loạn lên. Anh quyết định không chọc cô nữa, rút điện thoại ra gọi cho trợ lý. Chỉ một lát sau, trợ lý Lục Trạch đã đưa Tiểu Ca đến, còn mang theo đầy đủ thiết bị chụp ảnh, đủ thấy Tiểu Ca lần này xem trọng đối tượng được chụp đến mức nào. Tiểu Ca ở trước mặt Mộc Du Dương không hề có chút lạnh lùng cao ngạo như lời đồn, mà ngược lại tỏ ra rất cung kính. Chính Mộc Du Dương mới là người có dáng vẻ cao cao tại thượng, khí thế ngút trời. Còn Phương Tiểu Ngư lần đầu trông thấy nhiếp ảnh gia Tiểu Ca nổi tiếng đứng trước mặt mình nên cứ hơi căng thẳng, tay chân luống cuống. Mộc Du Dương khẽ thì thầm nói đùa vào tai cô. Em đứng trước mặt một đại bốt như anh thì diễu võ dương oai, không ngờ khi gặp một nhiếp ảnh gia nhỏ bé thì lại căng thẳng như thế. Lần này Phương Tiểu Ngư hoàn toàn không có ý muốn giễu võ xương oai với anh, chỉ lén lén lử mắt với anh một cái. Quá trình chụp ảnh diễn ra vô cùng thuận lợi. Tiểu Ca đã chụp nhiều tấm ảnh toàn diện và chi tiết cho bộ áo cưới, còn dựa vào ý tưởng thiết kế của Phương Tiểu Ngư, xem cô là người mẫu, chụp ra được nhiều tấm ảnh cô dâu mặc bộ áo cưới màu đen đang nằm ngủ trong quan tài. Phương Tiểu Ngư rất hài lòng với kết quả buổi chụp, liên tục nói cảm ơn, còn tiễn nhiếp ảnh gia nổi tiếng này ra tận cửa. Cô ngắm nhìn những bức ảnh chụp tác phẩm dự thi đã hoàn tất của mình, thở phào nhẹ nhõm. Sau khi chỉnh lại màu một chút thì liền gửi đến cho cuộc thi Vanessa. Gánh nặng đè lên vai suốt một tuần qua này đã được tháo xuống. Cô hài lòng nói, cuối cùng cũng xong rồi, giờ chỉ cần chờ kết quả 3 ngày sau thôi. Phương Tiểu Ngư tắt máy đứng dậy, vươn vai rồi bước ra phòng khách nói với Mộc Du Dương, mệt mỏi mấy ngày rồi, giờ em muốn đi thư giãn một chút. Em muốn đi đâu? Anh sẽ bảo người sắp xếp, Mộc Du Dương tiếp lời. Không cần không cần, Phương Tiểu Ngư vội vàng xua tay. Em chỉ là muốn thư giãn một chút, anh nhờ người ta sắp xếp hoành tráng quá, em sẽ càng thêm căng thẳng. Chúng ta tự tìm chỗ nào vui vui là được rồi. Cô quay sang nhìn Lạc Bảo Nhi đang ngồi yên bên cạnh, ngồi xổm xuống xoa đầu con trai hỏi. Cục cưng, chúng ta đi công viên giải trí chơi được không? Vừa nghe đến công viên giải trí, ánh mắt Lạc Bảo Nhi đã sáng rực lên. Cậu ngẩng gương mặt đáng yêu lên nhìn Phương Tiểu Ngư rồi gật đầu lia lịa. Phương Tiểu Ngư dịu dàng cười nói, quyết định như thế đi, con mau vào phòng thay quần áo. Lạc Bảo Nhi đặt quyển truyện tranh xuống rồi tung tăng chạy vào phòng. Phương Tiểu Ngư ngồi xuống bên cạnh Mộc Du Dương hỏi, anh có muốn đi chung không? Đương nhiên, anh đến đây ở với Lạc Bảo Nhi mà, nó đi đâu thì anh sẽ đi theo đến đó. Mộc Du Dương nhẹ nhàng đáp. Phương Tiểu Ngư bật cười, đúng là nô lệ của trẻ con. Em sai rồi, trước nay anh không bao giờ thích trẻ con cả, Mộc Du Dương đính chính. Câu nói ấy như một tảng đá ném vào mặt hồ trái tim Phương Tiểu Ngư, khiến nó nổi sóng. Cô bất giác nghĩ đến đứa con trong bụng mình, đó là cốt nhục của Mộc Du Dương, nhưng anh lại nói trước nay chưa bao giờ thích trẻ con. Thế thì với đứa con sắp chào đời này, anh sẽ thấy thích hay là ghét đây? Phương Tiểu Ngư cúi đầu, trong lòng có hơi chua xót. Cô hỏi, nếu anh đã không thích trẻ con thì tại sao lại đối xử tốt với Lạc Bảo Nhi như thế? Nói thật lòng, anh cũng không biết nữa, Mộc Du Dương thành thật. Trước nay anh luôn cảm thấy trẻ con quá ồn ào phiền phức, cảm thấy rất ghét. Nhưng với Lạc Bảo Nhi thì lại có một cảm giác khác hẳn, thằng bé khiến anh rất muốn thương yêu. Thế thì anh liệu có thương đứa bé trong bụng em không? Câu hỏi ấy Phương Tiểu Ngư đã chuẩn bị nói ra thì lúc này Lạc Bảo Nhi đã thay quần áo xong bước ra, làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người. Ba người cùng lên xe đến công viên giải trí. Chiếc Aston Martin của Mộc Du Dương lại một lần nữa thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của người đi đường. Mộc Du Dương đã quá quen với sự ngưỡng mộ này, vẻ mặt rất bình thản, chỉ có Phương Tiểu Ngư là cảm thấy không tự nhiên. Sau khi vào công viên, Phương Tiểu Ngư mới khẽ trách, xe của anh thật sự quá bắt mắt rồi. Ở bên anh thì em dần dần sẽ quen thôi, Mộc Du Dương cảm thấy rất bình thường. Lạc Bảo Nhi vừa ăn kem vừa chạy đến một gian hàng ném bao cát, chăm chú xem người ta chơi. Trò chơi này yêu cầu người chơi đứng sau một vạch, mua bao cát từ chủ gian hàng, rồi dùng bao cát ném vào các món đồ chơi xếp trên giá ở đằng xa. Ném trúng món nào thì sẽ được nhận món ấy mang về. Phương Tiểu Ngư và Mộc Du Dương cũng bước theo cậu, nhìn một chút là biết ngay trò này có mẹo. Trông thì có vẻ dễ ném trúng, nhưng thực tế thì lại rất khó. Phương Tiểu Ngư nắm tay Lạc Bảo Nhi muốn kéo cậu đi, nhưng cậu bé cứ đứng ngây ra ngắm một chiếc máy bay điều khiển từ xa bằng ánh mắt mê mẩn. Phương Tiểu Ngư ngồi xuống dỗ dành, cục cưng, chúng ta đi chơi trò khác được không? Lạc Bảo Nhi lắc đầu. Phương Tiểu Ngư tiếp tục dụ dỗ, thế thì chúng ta đi mua kem ăn được không? Lạc Bảo Nhi vẫn lắc đầu. Phương Tiểu Ngư thở dài nói, trò này khó ném trúng lắm con. Lạc Bảo Nhi lần này không lắc đầu nữa, mà ngẩng đầu nhìn Mộc Du Dương, ánh mắt to tròn như muốn nói, chú Mộc chắc chắn có thể ném trúng. Mộc Du Dương nhìn Lạc Bảo Nhi một lúc, rồi chỉ vào chiếc máy bay đồ chơi nói với chủ gian hàng, đưa cho tôi chiếc máy bay điều khiển từ xa đó, tôi muốn mua. Không ngờ người chủ lại từ chối. Xin lỗi thưa anh, mấy món đồ chơi này là phần thưởng, chúng tôi không bán. Mộc Du Dương lại nhìn đôi mắt đầy kỳ vọng của Lạc Bảo Nhi, rồi thở dài nói, thôi được rồi, tôi sẽ chơi, tôi mua tất cả bao cát ở đây. Chủ gian hàng vui mừng ra mặt, vội nói, được thôi. Rồi anh ta gom hết tất cả bao cát đặt trước mặt Mộc Du Dương. Phương Tiểu Ngư cạn lời, bất lực nhìn anh bắt đầu nhắm vào món đồ chơi mà Lạc Bảo Nhi đã chọn, chuẩn bị ném bao cát. Mộc Du Dương đã biết rõ chiêu trò của trò chơi này, nhưng ai bảo Lạc Bảo Nhi lại thích món đồ chơi ấy. Nhắm cho chuẩn vào, ném hướng đó, gần trúng rồi, còn một chút nữa thôi. Trời ơi, lại hụt rồi. Phương Tiểu Ngư đứng bên cạnh quan sát Mộc Du Dương, vô cùng căng thẳng, cứ liên tục lên tiếng chỉ đạo rồi than thở. Bao cát đã sắp ném hết mà vẫn không trúng, còn gương mặt chủ gian hàng thì nở một nụ cười xảo trá của gian thương. Mộc Du Dương bị mấy lời của Phương Tiểu Ngư làm cho đau đầu, liền khó chịu trách móc. Em ồn ào quá, yên tĩnh chút đi. Phương Tiểu Ngư lúc này mới cố gắng im miệng. Mộc Du Dương tập trung ném bao cát, còn Lạc Bảo Nhi đứng cạnh căng thẳng lặng lẽ nhìn anh. Cuối cùng chỉ còn lại đúng một bao cát. Phương Tiểu Ngư mất hết hứng thú, cảm thấy không còn hy vọng gì. Lạc Bảo Nhi cũng có chút chán nản, chỉ còn Mộc Du Dương là vẫn nghiêm túc nhằm vào món đồ chơi rồi ném bao cát cuối cùng trong tay đi. Một tiếng bịch vang lên, hộp máy bay điều khiển từ xa rơi xuống đất. Yeah, ném trúng rồi. Một tràng pháo tay và tiếng hoan hô hưng phấn vang lên. Lạc Bảo Nhi mừng đến mức nhảy cẫng lên, giơ đôi tay bé xinh lên trời cất tiếng hoan hô. Đúng vậy, là tiếng hoan hô. Lạc Bảo Nhi cuối cùng cũng chịu mở miệng nói. Phương Tiểu Ngư có hơi ngẩn người. Từ lúc bị bắt cóc đến nay, Lạc Bảo Nhi hầu như không hề nói gì. Cô cảm giác như đã quên luôn giọng nói đáng yêu của con trai mình. Cô vô cùng kích động, ôm chầm lấy Lạc Bảo Nhi hôn lấy hôn để. Cục cưng, cuối cùng con cũng chịu nói rồi. Lạc Bảo Nhi có vẻ lúc này mới nhận ra sự thay đổi của mình, đưa đôi tay nhỏ nhắn ra ôm lấy cổ Phương Tiểu Ngư. Mộc Du Dương cũng có hơi bất ngờ, cứ mãi nhìn hai mẹ con đang ôm nhau ấy. Chủ gian hàng cầm chiến lợi phẩm mà Mộc Du Dương khó khăn lắm mới ném chúng đem đến. Mộc Du Dương nhận lấy rồi đưa cho Lạc Bảo Nhi nói, máy bay điều khiển từ xa này tặng cho con. Lạc Bảo Nhi đón món đồ, ánh mắt tràn ngập niềm vui, nhìn Mộc Du Dương đầy ngưỡng mộ. Phương Tiểu Ngư lau đi giọt nước mắt hạnh phúc của mình, cố gắng bình tâm lại nói, một đống bao cát mà chỉ chúng có một món đồ chơi, tuy là hơi thảm nhưng có thể khiến con trai em mở miệng nói thì đúng là rất đáng. Cô đặt Lạc Bảo Nhi trong lòng xuống rồi nói với Mộc Du Dương đầy cảm kích, cảm ơn anh. Mộc Du Dương nhếch mép, cảm ơn anh làm gì? Cảm ơn anh đã giành lấy món đồ chơi đó cho Lạc Bảo Nhi. Cảm ơn anh thời gian này đã ở bên thằng bé. Tóm lại em phải cảm ơn anh. Phương Tiểu Ngư cười nói, nếu đã cảm kích anh như thế thì lấy thân đền đáp đi. Mộc Du Dương nói nửa đùa nửa thật. Phương Tiểu Ngư liếc mắt nhìn anh rồi lại nhếch miệng về phía Lạc Bảo Nhi, tỏ ý muốn nói với Mộc Du Dương có trẻ con ở đây, không được nói bậy. Mộc Du Dương hiểu ý, bật cười không nói gì nữa. Thời tiết hôm nay rất tốt, mặt trời rực rỡ, người trong công viên rất đông. Ba người đi một lúc, khi đến vòng quay ngựa gỗ thì Lạc Bảo Nhi lại chợt đứng yên không chịu đi. Phương Tiểu Ngư nhìn cậu bé rồi cười âu yếm nói, đi, mẹ dẫn con đi chơi ngựa gỗ. Hai mẹ con vui vẻ chọn một con ngựa gỗ xinh đẹp rồi ngồi lên, cùng tiếng nhạc dập dìu ánh đèn lấp lánh, vòng quay ngựa gỗ bắt đầu chuyển động. Phương Tiểu Ngư đặt Lạc Bảo Nhi ngồi trong lòng, nghe tiếng cười khanh khách giòn tan vang lên như chuông ngân của con trai mà cảm thấy hạnh phúc. Mộc Du Dương đứng bên ngoài, ánh mắt cứ mãi không rời bóng dáng của hai mẹ con đáng yêu ấy. Anh ngắm một lúc rồi rút điện thoại ra, sờ ống kính về phía họ rồi chụp lại một tấm, lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Ba người dạo chơi trong công viên cả buổi chiều, tâm trạng Lạc Bảo Nhi rất tốt, nụ cười rất tươi, ăn rất nhiều đồ ăn vặt, chơi hết tất cả các trò chơi trong công viên. Phương Tiểu Ngư rất mừng rỡ trước sự chuyển biến tâm trạng này của con trai. Cuộc dạo chơi vui vẻ trong công viên cũng khiến cô tạm thời quên đi nỗi khổ của việc có thai. Sự căng thẳng chờ đợi kết quả cuộc thi cũng được gác lại. Khi mặt trời sắp lặn, Lạc Bảo Nhi mới tạm chịu chấp nhận theo hai người rời khỏi công viên. Về đến cửa nhà, Phương Tiểu Ngư đang định lấy chìa khóa mở cửa thì chợt phát hiện cửa không hề khóa. Cô nhớ kỹ lại, rõ ràng lúc ra ngoài đã khóa cửa cẩn thận, sao giờ cửa lại chỉ khép hờ, lẽ nào có trộm sao? Cô lo lắng nhìn Mộc Du Dương. Mộc Du Dương không nói gì, ánh mắt trở nên cảnh giác, ra hiệu cho cô đẩy cửa bước vào. Phương Tiểu Ngư cẩn thận đẩy cửa, nhìn thấy đèn trong nhà sáng trưng, có một người đang ngồi trong phòng khách. Mộc lão gia, sao ông lại đến đây? Phương Tiểu Ngư kinh ngạc thốt lên. Mộc lão gia ngồi trên ghế sofa với nụ cười hiền từ, còn bên cạnh là Lương Vệ Lễ đang ngoan ngoãn đứng hầu. Thấy ba người bước vào, Lương Vệ Lễ liền cười châm chọc. Cả nhà ba người này mới đi đâu về thế? Hại lão gia nhà chúng tôi chờ cả buổi. Mộc Du Dương vội bước nhanh đến trước mặt Mộc lão gia, khẽ cúi đầu chào hỏi. Con chào ông nội. Mộc lão gia mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho anh ngồi xuống, rồi lại nhìn về phía Lạc Bảo Nhi đang đứng trước cửa vẫy tay gọi cậu. Lạc Bảo Nhi ngoan ngoãn chạy đến lễ phép chào. Chào ông đến thăm Lạc Bảo Nhi sao? Ừ, ông rất nhớ Lạc Bảo Nhi nhà ta, nên đến thăm xem con cao bao nhiêu rồi. Mộc lão gia xoa đầu cậu, vừa nói vừa nở nụ cười hiền hòa. Phương Tiểu Ngư không hiểu sao Mộc lão gia lại đột nhiên xuất hiện ở đây, bèn bước đến hỏi. Lão gia, sao ông lại đến đây? Không có chìa khóa, sao ông lại vào được? Lương Vệ Lễ liền tiếp lời. Cô đừng quên tôi là chủ nhà, đương nhiên có chìa khóa dự phòng. Từ lúc cô dẫn theo Lạc Bảo Nhi rời khỏi nhà họ Mộc, lão gia đã luôn phái người đi tìm hai người. Sau đó biết được hai người đã đến đây, liền muốn đến thăm hai mẹ con, nhưng bị anh tôi ngăn lại. Anh ấy nói cô dọn ra ngoài là vì không muốn bị làm phiền, thế nên không cho lão gia đến tìm. Không ngờ anh ấy lại cứ ở lì ở đây mấy ngày không chịu về, chúng tôi đành phải đến thăm thôi. Phương Tiểu Ngư nghe Lương Vệ Lễ nói Mộc Du Dương cứ ở lì lại đây thì không kiềm được mà bật cười. Cô cố ý chọc ghẹo Mộc Du Dương. Đúng đấy, tổng tài Mộc, sao anh cứ ở lì nhà tôi không đi thế? Mộc Du Dương thầm nghĩ, cô nàng này ăn gan hùm mật báo rồi hay sao mà dám ngang nhiên châm chọc mình trước mặt mọi người thế này. Anh gườm gườm nhìn Phương Tiểu Ngư, ánh mắt đầy ẩn ý. Phương Tiểu Ngư thấy thế lập tức ôm ngực, cảm giác như Mộc Du Dương giống hệt một tên háo sắc chuẩn bị lao vào ăn tươi nuốt sống cô vậy. Nhớ lại mấy chiêu trò chọc ghẹo trước đây của anh, Phương Tiểu Ngư chợt hốt hoảng, không dám hò hè nữa. Tiểu Ngư à, ông già này lúc nào cũng nhớ hai mẹ con. Nghe Vệ Lễ nói hai con sống ở đây cũng không tệ, ông cũng yên lòng rồi. Nhưng Du Dương ở đây chắc là gây phiền phức cho con lắm. Phương Tiểu Ngư thấy Mộc lão gia thật sự đã hiểu lầm, cho rằng Mộc Du Dương thật sự ở lì tại nhà cô, bèn vội vàng giải thích. Dạ không ạ, anh ấy đến đây là để chăm sóc Lạc Bảo Nhi, không phiền phức gì đâu, còn giúp con rất nhiều là đằng khác. Thế thì tốt rồi. Mộc lão gia cười nói, ông đến đây là vì muốn thăm hai con, nếu mọi chuyện đều ổn thì ông về đây. Nói xong, Mộc lão gia liền đứng dậy. Lương Vệ Lễ lập tức đưa tay ra dìu. Mộc Du Dương nói, ông ơi, muộn thế này rồi, để con lái xe đưa ông về. Mộc lão gia phẩy tay nói, không cần đâu, có Vệ Lễ rồi, nó lái xe chở ông đến mà. Các con ra ngoài lâu như thế mới về, chắc là mệt lắm rồi, mau ngủ sớm đi, sau này ông sẽ lại đến thăm nữa. Sao có thể phiền ông đến nữa chứ, vài ngày nữa con sẽ dẫn Lạc Bảo Nhi đích thân đến thăm ông. Phương Tiểu Ngư có hơi cảm động nói. Ông lão đáng yêu vui vẻ gật đầu đồng ý, rồi cùng Lương Vệ Lễ ra về. Mộc lão gia đi rồi, Phương Tiểu Ngư mới cảm khái nói với Mộc Du Dương, anh đúng là có phúc, có được một người đàn ông tốt thế này. Ừ, Mộc Du Dương tán đồng. Từ bé anh đã được ông nội một tay nuôi dưỡng, từ sau khi mẹ mất thì ông nội đã toàn tâm toàn ý chăm sóc anh. Nếu không nhờ có ông nội thì có lẽ anh đã không thể có được năng lực và kiến thức như hiện giờ. Thế còn bố anh thì sao? Bác ấy không quan tâm anh à? Phương Tiểu Ngư không hiểu. Cô biết Mộc Du Dương tuy mất mẹ từ khi còn bé, nhưng bố anh vẫn còn đang sống khỏe mạnh kia mà. Mộc Du Dương bất lực lắc đầu nói, không lâu sau khi mẹ anh mất thì bố liên tục huyền với dì của anh, cũng là em gái ruột của mẹ anh. Sau đó họ sinh một đứa con trai thì liền không quan tâm anh nữa, ra nước ngoài định cư. Chính ông nội mới là người một tay nuôi dưỡng anh. Phương Tiểu Ngư ồ lên một tiếng, hiểu chuyện gật đầu. Nhưng cô vẫn cảm thấy lạ. Theo dõi mà nói, đối với Mộc Du Dương khi ấy còn bé mà nói, thì việc em gái của mẹ lại trở thành mẹ kế của mình là một việc rất tốt. Ít ra sẽ không lo bị một người mẹ kế xa lạ đối xử tàn tệ, vì dù gì cũng có quan hệ máu mủ.